Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, anh đề, kẹo kẹt, ca băng, tiểu đậu, đậu thích ý ăn tinh hạch, trực tiếp đem tinh hạch trở thành đường đậu ăn, một viên lại một viên, ăn kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn, tiểu thường nhã trợn to mắt nhìn hắn ăn cái gì. Thân dài quá cánh tay cũng tưởng đủ tinh hạch. Đào Lâm bận ngăn cản nàng. Tiểu thường nhã cũng không phải là đậu đậu. Không thể giống như đậu đậu băng băng ăn tinh hạch. Ngươi lấy này. Đào Lâm kia ra một cái đồ chơi đưa cho tiểu thường nhã. Này đồ chơi là cái tiểu ong mật. Bên trong tiểu linh đang hội rầm rầm vang. Ong mật cánh cũng là cái khuê dao. Có thể cắn ngoạn, tiểu thường nhã cầm đồ chơi, ủy khuất xem tiểu đậu đậu. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng trừng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại khanh khách, nở nụ cười. Đào Lâm luôn luôn chú ý tiểu thường nhã, phát hiện nàng biến hóa, theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy tiểu đậu, đậu xanh, tím khít khao làn da ở một chút phồng dậy. Tựa như cá nhân hình bóng cao su bị thổi đi lên, dường như làn da từ xanh tím biến thành màu da. Sau đó lại khôi phục trẻ con trắng nõn nhan sắc. Trên mặt của hắn cũng có thịt, dần dần có huyết sắc. Tuy rằng móng tay như trước là hắc, ánh mắt như trước là màu xám. Nhưng là theo bề ngoài nhìn lại, đã là cái tiểu hài tử. Này phương pháp thật sự dùng được, Sở Hàn sợ hãi than. Lại bắt một phen tinh hạch nhét vào tiểu đậu đậu trong tay. Tiểu đậu đậu chăm chú nhìn tinh hạch, hứng thú thiếu thiếu rời đi ánh mắt. Có thể là ăn no, Thư Dĩnh cũng thực hưng phấn. Nhưng là lập tức lại nói. Cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, nếu có thể kiên trì cái 1-2 thiên coi như không sai. Vạn nhất chỉ có thể kiên trì cái vài phút hoặc là mấy giờ. Bọn họ khả làm không đến nhiều như vậy tinh hạch. Đào Lâm cấp tinh hạch đã ăn thất bát bát, còn lại không đến 1/10. Đào Lâm cấp ít nhất cũng là hơn 1.000 cái tinh hạch. Cứ như vậy bị hắn cấp hấp thu xong rồi. Đào Lâm quan sát đến tiểu đậu đậu đã khôi phục hơn 10 phút, một điểm biết đi xuống dấu hiệu đều không có. Vu Dương, ngươi xem hắn như vậy được không a? Vu Dương cẩn thận kiểm tra rồi một chút, khác cũng khỏe, nhưng là này móng tay cùng ánh mắt là phân rõ tang thi trọng yếu căn cứ. Tuy rằng, bình thường tang thi chỉ nhìn màu da có thể phát hiện, nhưng là cũng có chút đặc thù, tỉ như tiểu đậu đậu, lại tỉ như tiền bác sĩ như vậy tân biến tang thi. Kia không bằng, chờ hắn đang ngủ, này kiểm tra nhân tổng không tốt phiên để mắt ra nhìn đi. Kia móng tay đâu? Ta có sơn móng tay, Thư Dĩnh không biết theo thế nào xuất ra một lọ sơn móng tay đến cô quơ. Đào Lâm ăn xong, Thư Dĩnh yêu mỹ, nàng biết, nhưng là không nghĩ tới nàng đào vong cư nhiên còn cầm sơn móng tay. Này so với Trương Toàn còn yêu mỹ, lợi hại, thử xem đi, đậu đậu móng tay bộ dạng nhanh. Một tuần thiên độ dài tương đương với khác trẻ con dài nửa tháng. Cho nên, Thư Dĩnh mỗi một tuần liền cho hắn tiễn một lần móng tay. Nàng trước dùng tiểu hắc đao cấp đậu, đậu tiện đi móng tay. Có thế này cầm lấy tay hắn cho hắn đồ sơn móng tay. Đứa nhỏ không thành thật, nhích tới nhích lui không nhường nàng đồ. Sở Hàn chỉ có thể ôm lấy hắn. Cầm lấy tay hắn, chính bận việc thời điểm, lều trại bị nhân xốc lên, nhân chưa đến, thanh tới trước, Đào Lâm, ta xác định Tô Tinh chính là ở Kim Lục kia, Trương Toàn giọng nói lạc mới nhìn đến này tình huống, chỉ vào tiểu đậu, đậu, vẻ mặt quỷ dị hỏi, các ngươi làm cái gì vậy, Này sơn móng tay có chí ung thư vật chất. Như vậy điểm đứa nhỏ không thể đồ đi. Đào Lâm đợi nhân ào ào ngẩng đầu nhìn nàng. Trương Toàn kinh ngạc một chút. Vẫy vẫy tay. Đồ. Tùy tiện đồ. Tiểu đậu đậu đã là tang thi. Còn để ý cái gì gây ung thư vật chất. Ngươi nói Tô Tinh ở Kim Lục kia. Ngươi thấy được sao? Đào Lâm hỏi. Trương Toàn đặt mông ngồi ở bên người nàng. Ta chính là không tìm được tài tới tìm ngươi a. Ngươi lại không thấy được. Ngươi như vậy khẳng định. Ta mua được Kim Lục trong đó nữ nhân. Một nữ nhân nói với ta. Nàng nói Tô Tinh phía trước đích xác ở trong này tới. Nhưng là Tô Tinh không đồng ý. Luôn luôn phản kháng. Sau này đã bị mang đi. Về phần đưa đi đâu vậy? Nàng cũng không biết ngươi mua được người khác. Ngươi dùng cái gì mua? Trương Toàn trợn trừng mắt. Đương nhiên là dùng ăn. Này nữ nhân cả ngày kia gì gì. Thực hao phí thể lực. Nhưng là Kim Lục lại không cho nhiều như vậy ăn. Cho nên ta tùy tùy tiện tiện dùng hai cái bánh bao liền mua được. Đơn giản như vậy. Nàng đi đâu? Chúng ta không biết. Manh mối vẫn là chặt đứt. Chúng ta thế nào tìm? Kim Lục vào căn cứ liền không có trở ra. Hơn nữa Kim Lục là cùng Lăng Phong cùng nhau đi. Đào Lâm bọn họ cho dù muốn đi tìm hắn, cũng phải cố Lăng Phong mặt mũi. Tóm lại, không tốt lắm là Mani. Ta cảm thấy này Tô Tinh có thể là bị Kim Lục bán cho người nào. Các ngươi tưởng a, Tô Tinh cái loại này tính cách, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu nàng đủ thông minh, khẳng định muốn đem sự tình náo đại. Nhưng là hiện tại lại một điểm thanh âm đều không có. Khẳng định là bán cho người nào có quyền thế. Người có quyền thế tỷ như Lăng Phong. Đào Lâm sắc mặt lập tức sẽ không tốt lắm. Nàng tối qua không ra tay cũng là cùng Lăng Phong có quan hệ. Này Lăng Phong từng cũng giúp đỡ qua cô nhi viện, cấp cô nhi viện quyên qua không ít tiền. Nhường nàng đi gây sự với Lăng Phong. Đào Lâm cảm thấy chính mình có chút băn khoăn. Này nam nhân a, có chút liền thích cái loại này không theo phản kháng. Tổng cảm thấy như vậy cũng có chinh phục cảm, có khoái cảm. Nhất là này tâm huyết nam nhi. Này đón ý nói hùa bọn họ mổ một loại tâm lý. Cho nên ta cảm thấy Thư Dĩnh. Sở Hàn một tiếng thét kinh hãi đánh gậy Trương Toàn trong lời nói. Trương Toàn chuyển mâu nhìn lên, chỉ thấy Thư Dĩnh sơn móng tay đều đổ đến tiểu đậu đậu trên cánh tay đi. Chính hoảng loạn sát, Trương Toàn quỷ dị nở nụ cười một chút. Tình huống gì? Nghe được tâm huyết nam nhân nhịn không được. Thư Dĩnh chừng nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Ngươi như vậy phân tích không hề căn cứ. Ngươi dựa vào cái gì nói là Lăng Phong mang đi Tô Tinh? Liền bởi vì hắn làm qua binh, là cái tâm huyết nam nhân. Kia nơi này còn đóng quân quân đội đâu? Kia có tâm huyết nam nhân hơn đi. Ta chính là làm cái suy luận mà thôi. Trương Toàn đánh giá Thư Dĩnh. Ngươi cứ như vậy gấp làm gì? Ta không phải sốt ruột. Ta là lo lắng ngươi đem phương hướng mang chật mà thôi. Thư Dĩnh trợn trừng mắt, tiếp tục cúi đầu cấp tiểu đậu đậu nhúng chàm giáp. Tiểu đậu đậu khả năng cảm thấy như vậy rất nương. Thập phần không phục, luôn luôn tại nhích tới nhích lui phản kháng. Thư Dĩnh cũng tức giận, cầm lấy tay hắn, dùng sức nắm bắt cho hắn nhiễm tốt lắm. Sau đó lại cầm lấy tay hắn không cho hắn động. Khả tiểu đậu đậu khởi là như vậy dễ dàng khuất phục. Càng dùng sức dãy giụa đứng lên, Thư Dĩnh cũng sợ thương đến hắn, không dám dùng sức. Kết quả tiểu đậu đậu một chút dãy giụa khai, dùng sức cong Thư Dĩnh một phen. Sở Hàn đổ hấp một ngụm lạnh khí, cuống quýt bắt lấy tiểu đậu đậu cánh tay. Thư Dĩnh, ngươi không sao chứ? Thư Dĩnh không ngôn ngữ, lạnh mặt xem Tiểu Đậu Đậu. Kia ánh mắt rõ ràng bình tĩnh, lại hàm chứa không tiếng động tức giận. Tiểu Đậu Đậu cũng đình chỉ dãy giụa, ủy khuất nhấp hé miệng, cúi đầu không lại làm ầm ĩ. Đào Lâm cầm lấy Thư Dĩnh thủ xem xét một chút, không xước ra, không có gì đại sự. Cũng may mắn này Tiểu Đậu Đậu móng tay đều là tiễn qua, nếu không cong lần này phi bị thương không được. Bị thương đều là khinh, vạn nhất nàng lại cảm nhiễm biến dị, ai biết nàng sẽ biến thành cái dạng gì. Thư Dĩnh tiếp nhận Tiểu Đậu Đậu, nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu. Ta cảm thấy chuyện này không phải Lăng Phong can, các ngươi lại đi tra một chút đi. Ngươi thế nào chỉ biết không phải Lăng Phong làm? Hắn mặt ngoài chính trực, nói không chừng tâm hắc Trương Toàn. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Đào Lâm nhu nhu cái mũi nhỏ, phương diện này hương vị quá lớn, Trương Toàn chỉ có thể đi theo nàng rời đi lều trại. Ta cùng ngươi nói, chuyện này cùng Lăng Phong thoát không xong quan hệ. Cho dù Tô Tinh không phải bị hắn mang đi, nhưng hắn ngày hôm qua tại kia, hắn cùng Kim Lục cũng thoát không xong quan hệ trong lều trại. Thư Dĩnh nắm chặt Tiểu Đậu Đậu ngón tay, thẳng đem Tiểu Đậu Đậu ngón tay niết phát thanh biến tím. Tiểu Đậu Đậu cũng thẳng bĩu môi, hôi mông mông trong ánh mắt sương mù bốc hơi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Tiểu Đậu Đậu từ thành tang thi, cảm giác đau yếu bớt, đã thật lâu chưa từng đã khóc, nhưng hôm nay quả thật là đau. Oa, một tiếng anh đề cắt qua bầu trời, kinh Trương Toàn sửng sốt, thanh âm im bặt đình chỉ, cũng kinh bên ngoài tang thi ào ào quay đầu. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.